Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 47, cần gì phải là nhẫn giả? Để cho chúng ta đem thời gian đẩy trở về sắp tới một thiên chi trước. Konoha vòng ngoài kết giới nơi ranh giới. Cây sơn trà mười lang nhìn trước mắt hùng hổ dọa người mặt nạ nam. Khóe miệng lộ ra châm chọc nụ cười. Ta nghĩ, ngươi là hiểu lầm cái gì chứ? Hắn chậm rãi ngồi dậy, đem sống lưng thẳng tắp, khiêu khích nhìn đối phương. Thân là huyết vụ chi hương thất kiếm thành viên thủ lĩnh. Sinh tử cho ta chỉ là sinh hoạt một bộ phận a. Cầm tử vong uy hiếp ta, không khỏi quá coi thường người đi. Trước bị bắt làm tù binh, đó là ta tài nghệ không bằng người. Nói đến đây, cây sơn trà mười lang nhớ tới truyền thuyết trung nhẫn hùng. Konoha đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Nguyên bản chính mình cho là hắn đã dần dần già đi. Chính trị tráng niên chính mình với hắn có đánh một trận thực lực. Xong, người ta chỉ 2-3 cái nhẫn thuật phối hợp tinh diệu thêm trên thông linh thú biến thành trường. Côn liền đem đánh mình xỉu. Mặt nạ nam đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười. Ta nghĩ, thật sự lầm biết cái gì người. Là người mới đối với. Đúng, đi. Hắn mãnh liệt nhiên tiến lên từng bước một tay nắm được cây sơn trà mười lang cổ đưa hắn duệ. Khởi, mặt nạ trên lộ ra hai mắt phát ra hào quang màu đỏ như máu. Ta chẳng qua là nhìn ngươi hơi chút thuận mắt một ít thôi. Giết chết ngươi đối với ta mà nói. Cùng giết chết một con giun dế không khác nhau gì cả. Ta có thể tại không người biết tình huống xuống đất đưa ngươi từ Konoha Uchiha nhất tộc trong ngục. Giam cứu ra, đương nhiên cũng có thể cho ngươi cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất ở cái thế giới. Này trên, chỉ bất quá, đã từng thân là thất kiếm thành viên thủ lĩnh ngươi. Thật cam tâm sao? Hắn nhẹ buông tay, cây sơn trà mười lang lần nữa ngã té xuống đất. Sắc mặt đỏ bừng ho khan kịch liệt lấy. Bị thôn của chính mình Kage bán đứng. Đã từng uy danh hiển hách thất kiếm thành viên bị coi là vứt đi. Cây sơn trà mười lang nghĩ. Muốn, từ bản thân 6 người đồng đội. Tuy nhiên trong đó không thiếu lãnh huyết vô tình hạng người. Nhưng là có thời khắc mấu chốt có thể đối xử chân thành với nhau đồng bạn. Người khó nói liền không nghĩ. Báo thù sao? Hướng cái kia vì chính mình quyền thế có thể không cố kỵ chút nào bán đứng chính mình bộ hạ đệ tam. Mizukage báo thù. Trở lại vụ ẩn thôn. Đoạt lại vốn thuộc về ngươi. Hết thảy. Cây sơn trà mười lang siết chặt quả đấm. Mục quang ngưng trọng nhìn xem mặt nạ nam. Nói, người mục đích đến cùng cái gì? Mặt nạ nam đem hai tay chắp ở sau lưng. Ngẩng đầu nhìn lấy tinh không? Ta sao? Có lẽ là hòa bình đi. Một cái lỗ mãng mà tàn bạo Mizukage đối với cái thế giới này quá nguy hiểm. Ha ha, nhưng, là báo thù đi. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem cây sơn trà mười lang. Hắn làm một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình, thành công để cho ta sản sinh giết chết hắn xung động. Cây sơn trà mười lang mục quang phức tạp do dự một chút. Cuối cùng miễn cưỡng đứng lên, sau đó quỳ một chân trên đất. Ta nguyện ý hiệu chung với ngài. Ngài trợ giúp ta, để cho ta trở lại vụ ẩn thôn. Ta ắt sẽ tự tay chém chết đệ tam Mizukage. Mặt nạ nam nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Hai cái Zetsu trắng nhanh chóng mọc ra mặt đất, một tả một hữu nâng lên cây sơn trà mười lang, dẫn hắn đi Valley of the End nghỉ ngơi trước xuống. Dứt lời, hắn thân ảnh biến mất tại Uzumaki chặng trong cái khe không gian. Konoha thôn Uchiha nhất tộc tộc địa trong, Obito thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn và nãi nãi sinh hoạt trong nhà. Hắn chủ trừ mà đứng ở trong sân nhỏ. Nhìn xem trong phòng hoàng hôn đèn quang. Đi vào à, mới vừa rồi bộ kia cao thủ tuyệt thế lãnh khốc đây. Thế nào không tiếp tục giả vờ à? Người không ngừng có thể diễn sao? Cùng Madara cái gì cũng không học giỏi chính là trang độn học không sai là chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Người không nói rãnh ta sẽ chết là chứ. Ta chỉ là sợ thật sự cùng nãi nãi nói mấy câu sau đó. Liền lại không có quyết tâm rời đi nàng a. Obito lặng lẽ đi tới trước cửa sổ. nhìn xem trong phòng nãi nãi thân ảnh. Một năm trước ban đầu ra chiến trường trước, lão nhân ôm lấy chính mình tôn tử lẳng lặng ngồi ở đây cái quen thuộc phòng khách. Tiểu Obito a, nhất định phải quý trọng ngươi chính mình sinh mệnh a, bởi vì này nhưng là cha mẹ ngươi dùng chính mình sinh mệnh đổi lại. Thời gian một năm đi qua, cảnh còn người mất, nãi nãi bóng lưng càng gầy nhỏ. Trong tay nàng cầm lấy con mình con dâu hình cùng một chương chính mình tôn tử hình. Như cũ ngồi ở trong phòng khách cô độc chờ đợi lấy. Phòng trên một trận rất nhỏ tiếng vang cắt đứt Obito suy nghĩ. Hắn lạnh lùng ngẩng đầu. Nhìn xem một cái quạ đen bay lên biến mất ở trong màn đêm. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Quạ đen liều mạng huy động lấy hai cánh. Thân thể hắn bay qua Uchiha nhất tộc tộc địa. Bay về phía Konoha cánh đông Nam Hạ Xuyên. Bóng đêm dưới. Nam Hạ Xuyên này ghi chép lấy Konoha quá nhiều lịch sử con sông như cũ chậm rãi chảy xuôi lấy. Một lớn một nhỏ lượng cái thiếu niên đứng ở bờ sông trên. Câu có không có một câu mà trò chuyện lấy. Shizuika, người nói, sinh mệnh tại sao lại tranh đấu đây? Uchiha Itachi từ bờ sông trong đống đá nhặt lên một cục đá. Nhẹ nhàng thả vào trong sông. Từ ra đời, đến tử vong, Shisui cũng từ trên đất nhặt lên một cục đá. Như có điều suy nghĩ nhìn xem. Có lẽ, là vì sinh tồn đi. Hắn lắc cổ tay. Cục đá ở trong sông nhẹ nhàng gõ mấy dưới. Đánh tới bờ bên kia trong đống đá. Dã thú cần chém giết lẫn nhau mới có thể thu được đến sinh tồn đi xuống quyền lợi. Cho dù là cỏ cây, cũng phải lớn lên càng tài cao có thể sinh trưởng đến càng khỏe. Càng thêm cường tráng, càng khỏe sao? Itachi từ trong đống đá cầm lên một khối lớn nhất, ngẩng đầu nhìn về phía Shisui. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta rõ ràng không như là dã thú qua lấy ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Không giống cỏ cây một dạng mặc cho người chặt dẫm đạp lên. Đại tảng đá bị Itachi ném vào trong. Nước, văng lên một mảnh nước. Lại gắt gao chìm vào đáy sông. Vẫn như cũ với nhau tranh đấu không ngừng. Thậm chí thân là nhẫn giả chúng ta. Có được so với thường nhân càng cường đại hơn lực lượng. Lại hướng lâm vào chém giết vòng lẩn quẩn trong. Không cách nào thực hiện thật sự hòa bình. Không cách nào đến bỉ ngạn. Shisui sau khi nghe xong yên lặng chốc lát, trên mặt lộ ra ôn hòa hiền hậu nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy khắp trời đầy sao. Ta cũng không nói rõ ràng. Bất quá, liền giống như trước ta nói rồi. Ta hy vọng mình có thể sinh hoạt tại một cái thế giới hòa bình. Hắn cúi đầu kiên định nhìn xem. Itachi, cho nên, nếu như tranh đấu có thể bị ngăn lại, ta hy vọng có thể dựa vào ta lực lượng đưa nó dừng lại. Ta cũng vậy. Lúc này, một cái quạ đen cuống quýt rơi vào Shisui vai trên. Shisui hai mắt trở nên máu Kurenai. Lộ ra ba viên câu ngọc. Tựa hồ đang cùng quạ đen câu thông lấy. Một viên quả táo đại hòn đá nhỏ từ đối diện bờ sông ném tới. Nhắm thẳng vào Shisui đầu. Shisui cuống quýt né tránh. Cái trán nhưng vẫn là bị chảy ra. Máu tươi chảy ra, người nào nói cho các người biết, càng cường đại càng đến không bỉ ngạn đây. Hai người định thần nhìn lại, đối diện bờ sông trên một cái mặc lấy trường bào màu lam. Mang lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ ra hỏa nắm trong tay lấy mấy viên đá lớn. Chính híp mắt nhìn về phía nơi này, Itachi hai tay trong nháy mắt móc ra 8 miếng shuriken, đang muốn ném qua, lại bị Shisui đưa tay cản dưới. Shisui một cái tay khác bưng bít lấy chính mình chảy máu cái trán. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ mục quang. Người rốt cuộc trở lại. Ta liền biết rõ. Mang hai khối càng đá lớn lấy shuriken tốc độ hướng hắn quăng ra. Thành công chặn lại hắn nói. Itachi trong tay shuriken thật nhanh ném ra. Đánh vào đá trên lại chỉ có thể nhỏ nhẹ thay đổi nó phương hướng. Mặt nạ nam thân ảnh quỷ dị biến mất ở trong nước xoáy. Sau đó xuất hiện ở phía sau hai người. Hắn chỉ một ngón tay hướng Shisui. Im miệng. Sau đó nhìn về phía Itachi. Nhìn thấy đi. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. người lý niệm và tư tưởng không có chút ý nghĩa nào. Nếu như ngươi thật muốn làm ra cái gì, như vậy đầu tiên ngươi phải nắm giữ đủ lực lượng. Itachi quật cường nhìn xem cái này thần thần bí. Bí gia hòa, như vậy, ngươi là nhận thức là đủ cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Mặt nạ nam bất đắc dĩ quán xua hai tay. Xin lỗi a, ít nhất tại hai người các ngươi trước mặt. Ta, hắn mắt trái đột nhiên lộ ra Mangekyo Sharingan. Chính là có thể là cho nên là nguyệt độc. Itachi khi nhìn đến Mangekyo trong nháy mắt lại lâm vào một cái máu thế giới màu đỏ. Hắn phảng phất một cái nhìn khách một dạng. Nhìn mình tương lai. Mấy tháng sau đệ đệ Sasuke ra đời. Mới sinh mệnh cho nhà mang đến vui sướng cùng ấm áp. Sau đó, Kyubi đêm, toàn bộ Konoha cơ hồ hủy trong chốc lát. Đệ tứ vợ chồng chết đi. Trong thôn rất nhiều nhẫn giả chết đi. Không ít dân thường cũng là nhà tan người vong. Uchiha nhất tộc tộc địa san thành bình địa. Trong thôn người nhìn mình trong ánh mắt nhiều xa lánh cùng nghi kỵ. Các tộc nhân căm phẫn cùng tàn bạo thật sâu giấu ở bình tĩnh mặt ngoài dưới. Chỉ có tại mỗi lần hội nghị lúc, mới tại một đôi tinh hồng trong đôi mắt thấu lộ ra. Vốn là muốn áp chế hết thảy các thứ này phụ thân. Cuối cùng vẫn tại tộc nhân hiệp bao dưới yên lặng gật đầu. Mình và Shisui phí công muốn ngăn cản trường tranh đấu này. Nhưng ở thôn cùng tộc nhân song phương đều không cách nào đạt được thật sự tín nhiệm. Một hướng dương quang mà tự nhiên Shisui đứng ở nơi này Nam Hạ Xuyên bên vách đá. Một con mắt vành mắt đã trống rỗng không có gì. Tay mình cầm đồ đao về đến nhà. Cha mẹ mỉm cười lấy thản nhiên nhìn mình. Không, không, chuyện này, đây không phải là ta nghĩ muốn. Đầu phi nguyệt lần nữa hóa thành cái kia Mangekyo Sharingan. Gắt gao nhìn mình chằm chằm. Cho nên, kết quả cần gì phải là nhẫn giả. Cần gì phải là thôn. Tỉ mỉ suy nghĩ rõ ràng sau. Đạt được chính mình câu trả lời sau. Ngươi tìm đến ta đi. Trên thực tế, hai mắt biến thành đơn câu ngọc Sharingan Itachi chậm rãi té xuống đất. Itachi, Shisui lo lắng đứng ở Itachi bên người. Trước đừng lo lắng hắn. Chỉ là tinh thần nhận được kịch liệt kích thích sau bất tỉnh ngược mà thôi. Còn thuận tiện mở mắt. Còn như ngươi sao? Shisui mới vừa ngẩng đầu lên. Liền thấy một cái bao cát quả đấm to đập hướng mình. A, Obito ca ngươi làm gì a? Obito không để ý tới Shisui kêu gáo. Không cần bất kỳ nhẫn thuật cùng thể thuật. Đơn thuần dựa vào lấy thiết quyền đem hắn đánh no đòn một ngừng. Quả đen nuôi rất vui vẻ ha. Không có chuyện làm dùng quả đen dám thị ta nhà bà nội lấy được tình báo ha. Mới bắt đầu chỉ là huấn luyện á. Sau đó nhìn thấy Kakashi cùng Jin chung quy đi nhà bà nội tương đối hiếu kỳ. Ta sai rồi. Không nên đánh lại á. Obito đứng lên. Nhìn trước mắt cái này lúc trước liền cùng mình quan hệ còn không sai tiểu quỷ. Lại suy nghĩ một chút ngày khác sau làm là. Không được không được. Người ngoan ngoãn đứng ngay ngắn lại để cho ta đánh một ngừng. Sanji. Vì cái gì à? Ơ kìa. Tin ai không tốt nhất định phải tin Danzo. Ta nhìn thấy mắt ngươi liền tức lên. Rõ ràng chính là kiểu vui vẻ vì cái gì mới 10 tuổi liền tam câu ngọc. Shisui khuôn mặt rốt cuộc thành công bị đánh thành đầu heo. Té ở Itachi bên người hoàn toàn không biết rõ làm như thế nào phản bác Obito. Ta căn bản không nhận biết Danzo trưởng lão được không? Mở mắt sớm thiên phú tốt là ta sai lạc tương đương. Rõ ràng là hâm mộ và ghen ghét a. Obito chỉ lấy Shisui mắt phải tàn bạo nói. Coi trọng ngươi chính mình mắt phải. Cẩn thận Danzo Shimura. Nếu là như vậy ngươi sau đó còn có thể bị hắn cướp đi mắt phải. Ngươi cũng đừng nhảy nhai. Tìm tảng đá đập chết chính mình đi. Dứt lời. Hắn xoay người liền sải bước rời đi. Chờ đã a, Obito ka. Ngươi cứ như vậy đi à. Obito đột nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn chăm chú lấy Shisui. Không cần nói cho bất luận kẻ nào ngươi gặp qua ta. Cũng không cho đem thân phận ta nói cho Itachi. Không nhiên, hừ, dứt lời, hắn thân ảnh lần nữa biến mất tại trong nước xoáy. Sau một khắc, Obito xuất hiện ở Uchiha Nam Hạ trong đền thờ. Hắn nhẹ nhàng dẫm dưới chân địa bàn. Sau đó, cả người từ từ chìm vào sàn nhà dưới. Đi tới trong tầng hầm ngầm. Obito đi tới kia khối trước tấm bia đá. Yên lặng nhìn xem bia đá trên bị Zetsu đen sửa đổi sau bí văn. Obito, mới vừa rồi hỏi Itachi vấn đề. Trong lòng ngươi đã có câu trả lời sao? 0517 thanh âm vang lên. Obito yên lặng chốc lát. Nghĩ đến Konoha quang minh dưới hắc ám. Nghĩ đến bị thôn phản bội cây sơn trà mười lang. Hắn đưa tay ra chạm lấy cái này truyền lưu trăm ngàn năm lời nói dối. Bia đá tại Uzumaki chạm trong khe dần tại chỗ biến mất. Thôn, là có mang chung nhau lý tưởng các ninja bỏ ra rất nhiều hy sinh mà tạo dựng lên. Các đời trước lý niệm theo lý bị chúng ta những hậu nhân này thừa kế. Sau một khắc, hắn thân ảnh xuất hiện ở Konoha thôn Hokage nhai trên. Hắn mắt nhìn xuống lấy toàn thôn lẩm bẩm nói. Một cái Zetsu trắng xuất hiện ở phía sau hắn. Obito đại nhân, đã từng viêm nhẫn máy quan nhẫn giả huyền ông hiện tại xác thực ẩn cư tại Konoha thôn. Kinh doanh lấy một nhà tiểu mộc công phu tiệm. Obito gật đầu một cái. Đi theo lấy Zetsu trắng chỉ dẫn đi tới huyền ông chỗ ở. Có quang minh địa phương. Phía sau chính là hắc ám. Nhưng hắc ám cũng không ý nghĩa lấy bẩn thỉu cùng mục nát. Huyền ông vẻ mặt mê ly mà té ở nhà mình sàn nhà trên. Obito mắt trái Mangekyo dần biến mất. Hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Konoha ngoài thôn vây trong một rừng cây. Bên người vây lấy mười mấy cái Zetsu trắng. Nhẫn giả trường học, phố buôn bán, còn có Hokage cao ốc dưới đất, bệnh viện, viện dưỡng lão, còn có Hokage nhai phía dưới. Đi đi, cho các ngươi một ngày, đem các loại khởi bạo phù lấy ra. Mười mấy cái Zetsu trắng gật đầu một cái, thân thể lẻn vào thổ nhưỡng bên trong. Dù là thân ở trong bóng tối, chỉ cần nội tâm hướng quang minh, một dạng có thể thủ hộ gia viên. Obito ngẩng đầu lên, mỉm cười lấy nhìn về phía Yoru không trung minh tháng. Trong bóng đêm yên lặng thủ hộ lấy, dù là không người biết ngươi công tích, vậy đại khái chính là thủ dạ nhân đi. Ta nguyện ý thành là. Như vậy nhẫn giả, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.